Ảnh hậu là hacker đại nhân. Chương 30, còn đẹp hơn nữ chính. Gocchuyenaudio.com. Hôm sau, chị y các tờ báo đều đăng tin, đại thiếu gia của Lãnh gia trở về, bắt đầu tiếp nhận tập đoàn Lãnh thị. Giản Ngân nhìn tiêu đề tờ báo, có chút suy nghĩ. Lãnh gia, đây là một gia tộc tồn tại từ rất lâu ở kinh thành. Nếu đem so sánh, cả Lâm gia hay Bạch gia đều không cùng đẳng cấp. Nhưng dù sao rất ít người biết đến gia tộc này. Thứ nhất vì rất ít ai lộ mặt trước truyền thông, và theo tin đồn thì phần lớn đều hoạt động ở nước ngoài. Họ Lãnh này vốn không gặp nhiều. Hôm bữa cô chỉ nghe Lãnh Hiên bảo cậu ta là người thuộc chi thứ, còn đại thiếu gia. Dòng chính, Lãnh Thiên Hàn ư, nhưng sau đó cô gạt bỏ suy nghĩ ngay lập tức. Lãnh Thiên Hàn bây giờ đang ở Mỹ, chắc chắn anh không có liên quan đến Lãnh gia này. Thôi kệ, dù sao việc này cũng chẳng liên quan đến cô. Lúc này, tại Lãnh thị, Đường Tấn cũng đã được gọi về. Lãnh Thiên Hàn ngồi ở vị trí tổng giám đốc, ngón tay thon dài đang gõ gõ nhẹ lên mặt bàn. Đường Tấn, vâng, tình hình của bạn gái tôi dạo này như thế nào? Sắp tới cô ấy có hoạt động gì? Bà chủ rất ổn ạ, ngày mai bà chủ sẽ tham gia lễ bấm máy. Khoảng một tuần sau, bộ phim bắt đầu quay. Trong thời gian này, cậu phải theo sát cô ấy. Đặc biệt chú ý động thái của bà Thi Y, nếu cô ta có động thái gì thì ưu tiên Giản Ngân. Vâng, Lãnh Thiên Hàn hơi gật đầu, sau đó anh cầm một tập hồ sơ lên, đưa cho Nolan. Biết phải làm gì rồi. Nhớ cô ấy không được đóng bất kỳ cảnh thân mật nào, đặc biệt với nam thứ. Vâng, Katie, cô và No, hai đi theo bảo vệ cô ấy. Đặc biệt chú ý, không được để bất kỳ ai phát hiện. Vâng, đợi ba người họ rời đi rồi, Lãnh Thiên Hàn nhìn đống tài liệu dày cộp trên y bàn. Thật muốn để ông nội làm tiếp quá. Đến lễ bấm máy, lúc này, khắp nơi toàn là phóng viên. Bài khi y cùng nam chính Giang Khiêm đang trả lời vài câu hỏi của họ. Đạo diễn Tằng đang trao đổi với phó đạo diễn, bỗng có phóng viên tiến lại. Đạo diễn, lần này ông tiết lộ dàn diễn viên ngoại trừ vai nữ thứ Mộc Trường Ninh và nam thứ Sở Dật. Lý do sao ông làm như vậy? Tôi muốn cho mọi người bất ngờ. Ông có thể chia sẻ thông tin về cô ấy không? Lát nữa cô ấy sẽ trả lời. Nghe nói rất nhiều diễn viên đến từ vai diễn này, sao ông lại chọn cô ấy? Phù hợp, đạo diễn Tằng vừa nói xong, ông nhìn về phía cửa, mỉm cười. Người đã đến rồi, tất cả phóng viên đều nhìn ra cửa, chỉ thấy một cô gái mặc một chiếc váy dài màu trắng. Gương mặt nhỏ nhắn ấy cùng đôi mắt thanh tú làm cho ai thấy cũng phải suýt xoa. Mái tóc dài xoăn được tết lại, để lộ làn da trắng nõn cùng sóng lưng thẳng tắp. Cô đi đến tấm bảng ký tên của mình vào, các phóng viên ở đây ai cũng hít sâu một hơi. Cô gái này xinh đẹp quá đi mất, thậm chí so với Bạch Hy Y còn hơn rất nhiều. Sau đó, họ còn thấy một chuyện khủng cây Etiotape hơn. Ảnh đế Lãnh Hiên lại ký tên vào vị trí nam thứ. Các phóng viên lập tức vây quanh lấy hai người. Xin hỏi cô là người đóng vai nữ thứ Mộc Trường Ninh? Vâng phải ạ, ảnh đế Lãnh Hiên, lần này anh đóng vai nam thứ. Tại sao một ảnh đế như anh lại không đóng vai chính? Tôi cảm thấy vai diễn này hợp với hình tượng của tôi. Một lúc sau, có một nữ phóng viên như nhớ ra một điều gì đó. Cô hỏi Lãnh Hiên, xin hỏi hôm nọ anh có theo dõi một tài khoản, đó có phải là cô Giản Ngân đây không? Ừ trời là thật kìa, người mà bọn họ tìm hổm giờ lại là cô gái đứng trước mặt. Cách chương.